Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 768. Chương 768, thật là thằng điên. Mặc kệ quá trình như thế nào, dùng thủ đoạn gì, cuối cùng thắng nhân tài là cường giả. Nhìn một cái nước này non da thịt, thổi qua liền phá. Nhìn một cái này đáng yêu gương mặt, thật để cho người nhịn không được hảo hảo thương yêu yêu một phen. Thật sự là một cái mỹ nhân phôi a. Đáng tiếc, nếu là ngươi không đáp ứng, nàng lập tức liền sẽ héo tàn đi. Tô Bối Tư lại đem lực chú ý từ Đế Nhã Diê trên thân chuyển đến Tư Kỳ trên thân. Hắn một tay khống chế Đế Nhã Diê, một tay sờ lấy Tư Kỳ mềm nhẵn khuôn mặt, chậc chậc lưỡi, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Mụ mụ, cứu ta. Tuổi nhỏ Tư Kỳ lớn khóc thành tiếng, sợ hãi cực kỳ. Ngươi dám? Đế Nhã Diê mắt phượng một mảnh sát khí lạnh như băng, nhìn chòng chọc vào Tô Bối Tư, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Ha ha, ta có cái gì không dám, chỉ cần ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, ngươi nhìn ta có thể hay không lạt thủ tồi hoa. Đương nhiên ta sẽ không để cho nàng cứ như vậy tàn lụi, dù sao cũng là một cái mỹ nhân phôi. Mặc dù tuổi tác hoàn toàn chính xác nhỏ một chút, nhưng cũng là nữ không phải, cũng vẫn là có thể để các huynh đệ thoải mái một hồi. Đương nhiên, ngươi cũng giống vậy, thuyền trưởng các huynh đệ nhưng đều chờ đợi ngươi sống qua đâu. Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi chết, đã không chiếm được tâm của ngươi, vậy ta ít nhất cũng phải đạt được ngươi người mới được. Tô Bối Tư, để Đế Nhã Diê không khỏi run rẩy một chút, thân thể cũng không biết là bởi vì hãi nhiên vẫn là tức giận mình bất lực. Có chút run run, ngươi đơn giản liền là một cái ma quỷ, Tư Kỳ như vậy hơi lớn, ngươi cũng xuống tay được. Đế Nhã Diê gầm thét lên tiếng, diện mục có chút dữ tợn, cực kỳ giống một cái bảo vệ con sư tử cái đồng dạng, làm người ta kinh ngạc. Ha ha ha, ma quỷ, Đế Nhã Diê, ngươi đang nói cái gì ngây thơ trò cười đâu? Ngươi cũng không phải lần đầu tiên nhận biết ta. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta chó săn Tô Bối Tư là một cái tâm địa thiện lương người sao? Ngày bình thường ta những cái kia bẩn thỉu đi làm ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Làm sao, phát sinh trên người người khác ngươi có thể lựa chọn không nhìn? Phát sinh trên người mình thời điểm ngươi liền không muốn. Đối với Đế Nhã Diê khiển trách, Tô Bối Tư khinh miệt ISO hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đây là ngươi bức ta. Thiên cơ vẫn, Tô Bối Tư đem Đế Nhã Diê hoàn toàn đưa vào tuyệt lộ. Ngoại trừ đáp ứng làm nữ nhân của hắn bên ngoài, cũng chỉ có chết. Nhưng Đế Nhã Diê có làm sao có thể ủy thân cho Tô Bối Tư. Bởi vậy, Đế Nhã Diê quyết nhiên lựa chọn tử vong. Tư Kỳ là nương vô năng, không bảo vệ được ngươi, chỉ có thể để ngươi lấy loại phương thức này kết thúc mình tuổi trẻ một đời. Tạch tạch tạch, chỉ thấy đã rơi xuống trên mặt đất kia hai cỗ làm bằng sắt khôi lỗi, thế mà chậm rãi bành trướng vỡ vụn ra, bạo phát ra một cỗ cực kỳ ngang ngược khí tức, làm cho người không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Ngươi cái nữ nhân điên này, ta cũng không muốn bồi tiếp ngươi chết. Thấy thế, Tô Bối Tư không khỏi mắng to lên tiếng, sau đó trực tiếp vứt xuống Đế Nhã Diê, liền biến mất ở nguyên địa. Đón lấy, hắn xuất hiện tại hai cỗ khôi lỗi trước mặt, thừa dịp khôi lỗi còn không có bạo tạc trước đó, cực tốc đá ra hai cước, đem hai cỗ khôi lỗi đá ra ngoài. Bành, ngay tại Tô Bối Tư vừa vặn đem cái này hai cỗ khôi lỗi đá bay ra ngoài không đến 2 giây, liền tại khoảng cách Tô Bối Tư không đến 100 mét trên không nổ tung. Chỉ một thoáng, khắp bầu trời hiện đầy sắc nhọn vụn sát, phi nhanh cuồng dã, xông hướng phía dưới một đám hải tặc mà tới. Tên điên, nhanh chóng ảnh quyền kích, đứng mũi chịu sào, Tô Bối Tư lần nữa mắng to một tiếng. Liền cực tốc vung hai nắm đấm, Busoku Haki bao trùm toàn thân, đối vọt tới vụn sắt đánh tới. Hắn cứu Đế Nhã, hắn có không thể để cho Đế Nhã, cứ như vậy nguyên nhân của cái chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.